Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 18 giờ 18 ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hôn một cái tôi liền cảm thấy thành ý, chỉ vậy thôi sao? Âu Minh Chiết không ngờ đến câu trả lời của cô, tuy nhiên, hắn không ngại mà thêm lời. Nếu cô muốn tôi sẵn lòng thêm. À hát, ha ha, không cần đâu. Trộm nhìn biểu cảm của hắn, Đàm Tiểu Ân trong lòng cảm thán sao lại đơn giản như vậy. Vậy càng tốt, cô không thèm suy nghĩ nhiều, mặt áp mặt với hắn. Âu Minh Chiết cảm nhận được cánh môi mềm mại kia lướt qua bên má mình, rất nhanh, tựa hồ trong tích tắc. Lúc hắn định thần lại đã thấy cô vợ nhỏ dùng gối ngủ che mặt, chỉ chừa ra đôi mắt trong suốt ngại ngùng nhìn hắn. Gì đây, lúc nãy cô vô cùng phóng khoáng thơm má cơ mà, bây giờ lại trưng ra vẻ mặt đó rồi. Em, hôn hôn rồi, đỏ mặt cô cứ tưởng thơm má dễ lắm, ai mà biết má hắn lại vừa mềm vừa thơm như vậy. May là cô tách ra nhanh, nếu đợi thêm vài giây nữa cô sẽ dùng răng mình cắn một ngụm mất. Cái đó không phải hôn. Hắn nghiêng đầu, nhìn cô. Hả, bỏ gối xuống, khuôn mặt cô đơ ra, cái đó không gọi là hôn chứ gọi là gì. Đó gọi là thơm má. Hôn là phải ở đây. Nói đoạn, hắn đưa ngón tay của mình rời chỉ vào bờ môi tràn ngập ý cười của mình. Mặt cô bạnh ra, xì một tiếng rõ to. Hắn đây là chê cô ngốc đúng không? Rõ ràng là giống nhau, cũng là dùng môi mình áp lên bề mặt của khuôn mặt hắn thôi mà. Má và môi có gì khác nhau đâu. Hơn hết nếu cho cô hôn cái thứ hai, cô không biết có kìm lòng được mà không cắn vào cái má mềm mềm kia của ông xã cô hay không. Đầu lại mường tượng đến có hay không cơ bắp thoát ẩn thoát hiện dưới cái áo ngủ của hắn cũng sẽ mềm mềm thơm thơm như vậy. Trời ạ, cô đang suy nghĩ cái gì thế này? Cảm giác như vừa làm chuyện xấu, cô lập tức lùi ra xa hắn vài bước. Sợ hãi chuyện mình vừa nghĩ bị hắn bắt thóp, một lúc lâu vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, chỉ có đôi mắt trong veo kia cứ nhìn hắn chằm chằm. Âu Minh Chiết thở dài, một bước chân nhích lại gần cô, mở miệng thăm dò. Có chuyện gì vậy? Giây sau từ âm vực nhỏ nhất hắn nghe thấy tiếng thủ thì. Má và môi giống nhau. Vậy nên, anh đã cảm nhận được thành ý của em chưa? Hắn ra vẻ suy tư. Lúc nãy nhanh quá, vẫn chưa cảm nhận được gì. Nhưng em không thể hôn nữa đâu. Dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt thiếu nữ hồng lên trông thấy. Vì sao? Hắn khó hiểu, càng tiến lại gần chỗ cô hơn. Men theo thành giường, cô lùi về sau một bước, hắn lại tiến lên một bước thật giống hành động của mèo khi vờn chú chuột nhỏ. Cô cố né tránh sức hút từ ánh mắt kia, lưng cảm nhận được sự bằng phẳng phía sau. Thầm kêu không ổn, cô đã hết đường lùi nữa rồi. Không dám nhìn thẳng vào hắn, bởi cô có cảm giác những ý định xấu xa của mình đã bị Âu Minh Chiết nhìn ra. Đành phải đưa mắt lên trần nhà, răng trắng môi hồng từ từ thú nhận. Em sợ, hôn cái nữa sẽ không nhịn được mà cắn vào. Anh, đến chữ vào cô bỗng dừng một chút, cô đang phân vân có nên nói cụ thể bộ phận mà cô nghĩ đến hay không, nhưng nghĩ không cần thiết nên thôi. Vừa nói xong, còn không kịp nhìn sắc mặt của ông xã như thế nào, cô đã dùng hết sức bình sinh mà túm lấy cái chăn đã trải ra ở dưới chân kéo lên, toàn bộ cơ thể đều bọc trong chăn, đầu cũng không hé ra. Âu Minh Chiết nhìn hành động đáng yêu của cô, không nhịn được mà cười phá lên. Cứ ngỡ cô thanh tâm quả dục vậy mà lúc này hình như có ý định đen tối với hắn. Cha mẹ, cho con ở lại đi mà, cho con ở lại, con hứa sẽ không ngốc như vậy nữa, con hứa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bé gái gào khóc khản đặc, câu chữ không rõ ràng phát ra trong một ghế ngồi của máy bay. Ngón tay nhỏ xíu bấu chặt vào khung cửa sổ nhỏ, nước mắt không ngừng trào ra, từng hạt rơi xuống chân váy. Hình ảnh cha mẹ cũng vì thế mà nhòe đi, nhìn không rõ nữa, bóng dáng của họ càng ngày càng xa tầm với của cô rồi. Bị bỏ rơi mà không biết, đúng là ngu ngốc. Bên tai nghe thấy tiếng người nói, cô còn nghe thấy tiếng cười ngả ngớn, thật đáng sợ. Từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, sợ hãi muốn ôm cái gì đó vào lòng, ôm vào, cô sẽ không có cảm giác cô độc nữa. Bây giờ mới biết cô là đứa nhỏ bám người vậy đấy, Đàm Nhu Nhi. Tiểu Ân giật thột ngước đầu lên mới biết thứ mình ôm tới là eo của ông xã. Vừa hay lúc cô ngẩng lên, Âu Minh Chiết nhìn thấy trong ánh mắt trong vắt kia là sự sợ hãi vô hình. Gặp ác mộng sao? Nhìn qua đồng hồ, mới hơn 2 giờ sáng. Cô nhóc này thường ngày ngủ rất say, vậy mà hôm nay bị tỉnh giấc còn ôm chặt hắn như vậy. Đàm Tiểu Ân tay vẫn ôm chặt hắn, thỉnh thoảng lại run lên, giọng có chút khàn hỏi hắn. Có phải, hôm nay có phải ngày 40, cách chương?